Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 1, đột phá, Linh Cổ Cảnh, đây là nơi quái quỷ gì? Tần Phong đứng ở núi rừng ở giữa, lông mày nhíu chặt, không nghĩ tới thật đúng là bị hỏa hao kia lão đầu cho nói trúng rồi. Trước thánh di tích đi ra vị trí ai cũng nói không chính xác. Hoàn toàn xem mặt. Mà hắn mặt hiển nhiên không thế nào có ánh sáng, lại bị đưa đến rồi loại này núi hoang dã lĩnh, núi rừng ở giữa, cổ mộc che khuất bầu trời. Nếu là không có sông sáo núi rừng kinh nghiệm, cực dễ dàng mê hướng. Cũng may Tần Phong từ nhỏ ở núi rừng bên trong cao lớn. Ở chỗ này có thể nói như cá được nước, tùy tiện liền phân biệt ra phương hướng, sau đó một đường tiến lên. Hắn muốn làm, chính là dọc theo một cái phương hướng, tranh thủ thời gian đi ra núi rừng, tìm tới nhân loại ở lại địa phương. Chỉ có dạng này, mới có thể biết mình đến cùng ở nơi nào, biết rõ như thế nào về ngũ hành tông. Đảo mắt, hơn nữa ngày trôi qua, chiều tà rơi xuống, bóng đêm dần dần tiến đến. Thật là xui xẻo, núi này rừng làm sao sâu như vậy? Còn không có nhìn thấy biên giới cay bóng. Tần Phong ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn một chút, nhưng gặp cổ mộc che khuất bầu trời, vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối. Hắn không khỏi nhíu rồi nhíu lông mi, xem ra cần phải ở chỗ này ở một đêm rồi. Trước ăn bữa ngon nhét đầy cái bao tử lại nói, Tần Phong sáng lấp lánh con mắt bốn phía nhìn một chút, tìm tới rồi một chỗ suối trong. To lớn hỏa sư gia bị hắn lột xuống, xem như thảm ngồi lấy. Đây tuyệt đối là thế gian ít có xa hoa sáng chói thảm. Trên mặt thảm, Tần Phong một bên ngắm trăng, một bên nấu nướng lấy tiệc. Phía trước đá nồi bên trong, ánh vàng lập lòe, mùi thơm nức mũi. Đó là hỏa sư, hồng hoang gấu to chờ 5-6 loại cường đại dị thú bảo huyết bảo thịt món thập cẩm. Nồi bên trong hương khí nồng đậm, để cho người ta chảy nước dãi, không nhịn được nghĩ lập tức ăn nhiều. Trừ cái đó ra, đá nồi bên trong còn có một chút linh dược, cùng một chỗ hầm ở giữa. Tất cả đều trong suốt, phát ra quang huy. Thế này sao lại là cái gì thịt hầm? Rõ ràng là ở nấu luyện một lò tuyệt thế bảo dược. Món thập cẩm dinh dưỡng phong phú, ta yêu nhất. Tần Phong không nháy một cái nhìn lấy, chảy dòng nước miếng, hận không thể để đá nồi bên trong mỹ vị lập tức chín mọng. Rất nhanh, một luồng nồng đậm hương khí dâng lên mà ra, nồi bên trong khối thịt vàng óng ánh, phát ra bảo huy, trong đó ẩn chứa chân quý linh khí cùng dược tính, càng là dẫn tới phương viên hơn 10 dặm toàn bộ sinh linh đều thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy. Vọt tới. Nhưng mà, làm điểm này dị thú tới gần lúc, nhưng không có dám nhào lên. Bọn chúng không sợ Tần Phong tên nhân loại này, nhưng Tần Phong cái mông bên dưới hỏa sư ra, tản ra bá chủ cấp dị thú chỉ sợ uy áp, khiến vạn thú phủ phục, không dám lỗ mãng. Ngay tại cái này lúc, Tần Phong nghe được sau lưng lượn quanh âm thanh, hắn lập tức trở về đầu, xuyên thấu qua ánh lửa. Nhìn thấy một đôi như mặt trời đồng dạng vàng óng ánh lóe sáng con mắt. Kia con mắt vị trí tối thiểu cách mặt đất có 4 mét độ cao. Ngô, thanh âm trầm thấp vang lên. Cặp kia kinh khủng con mắt tới gần. Là một cái khoảng chừng 5 mét cao to lớn gấu ngựa. Cái này đầu gấu đứng vững thân thể. Kia to lớn hình thể cùng Tần Phong so sánh. Chênh lệch quá rõ ràng. Nó kia miệng to như chậu máu trên, chảy nước miếng sắp lưu thành một con sông rồi. Hiển nhiên bị mỹ vị hấp dẫn. Ta dựa vào, muộn như vậy rồi đi ra một con gấu nhỏ gấu. Ngươi không trở về nhà đi ngủ chạy loạn khắp nơi. Cẩn thận bị người làm thịt rồi hầm tay gấu. Nhìn thấy chỉ là một cái gấu ngựa. Tần Phong thật cũng không làm sao để ý. Con này gấu bề ngoài cùng phổ thông gấu giống nhau như đúc. Phổ thông hổ báo xài lang chỉ có thể coi là dã thú. liền cấp thấp nhất dị thú cũng không tính là, căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Tần Phong tự nhiên không để vào mắt, nhìn thấy Tần Phong vậy mà lại đưa lưng về phía nó. Gấu to tựa hồ vậy cảm nhận được rồi này nhân loại xem thường. Nó gầm nhẹ, đột nhiên xông đi lên, tay gấu hướng Tần Phong sau lưng hung hăng mà vỗ xuống. Không đúng, cái này gió mạnh thế nào không giống như là đồng dạng gấu có thể đánh ra đến đây này. Tần Phong tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức hướng trái tránh né. Phanh, đáng tiếc tay gấu tốc độ quá nhanh, Tần Phong không tránh kịp, vai phải bàng bị đánh bên trong. Lực lượng khổng lồ từ tay gấu bên trên truyền đến, trực tiếp đem Tần Phong đánh bay rồi mười mấy mét. Phốp, Tần Phong từ trên cao có chút chật vật rơi xuống, phát ra rên lên một tiếng. May mắn hắn nhục thân lực lượng cường hoành, đổi lại người bình thường, cái này một trưởng xuống tới làm sao cũng phải thương cân động cốt. Trong nháy mắt trọng thương, giống, gấu to lần nữa gầm nhẹ. Hai cái tay gấu vỗ bộ ngực của mình, gầm rú lấy phóng tới Tần Phong. Bồng, bồng, bồng, ngoạc kép, trước mặt từng cây cây lớn chặn đường. Cái này gấu to căn bản không đường vòng, trực tiếp đem kia chút đại thụ đụng gãy vọt lên. Mặc kệ phía trước có cái gì đồ vật, chính là mạnh mẽ đâm tới. Uy thế thao thiên, móa, đã vậy còn quá mạnh. Một bên trốn tránh gấu to công kích, Tần Phong một bên phiền muộn, nguyên lai đây là một cái dị thú, mà lại là mạnh vô cùng dị thú, chí ít có được linh cổ kỳ lực lượng. Hắn lúc này mới tử tế quan sát, quả nhiên phát hiện rồi khác biệt, con này gấu ngựa cái cổ dưới có một túm tóc vàng, toàn thân hiện ra nhàn nhạt ánh vàng, thế mà cùng hồng hoang gấu to giống nhau đến mấy phần. Đương nhiên hồng hoang gấu to chính là linh thần hậu kỳ đỉnh phong bá chủ tồn tại. Vẻn vẹn thân cao liền vượt qua rồi mười mấy mét, xa không phải trước mắt gấu ngựa có thể so sánh. Nãi nãi, quá âm hiểm rồi, cái khác linh cổ cảnh dị thú, cái nào không phải là tiền hô hậu ủng, lâu la một đống lớn, toàn thân không phải là ánh sáng bắn ra bốn phía, chính là khí tức thao thiên. Ngươi ngược lại tốt, trang điểm thành bình dân đánh lén bản đại gia, chủ quan phía dưới, thế mà bị một mực linh cổ cảnh dị thú ức hiếp. Tần Phong tâm tình khó chịu, đến trong nồi tới đi, uống, hắn trở tay rút kiếm, kiếm gấy rõ ràng chỉ là lấy một loại đơn giản nhất chém vào chi thế bổ về phía gấu ngựa. Nhưng mà, cái này một kiếm lại mang theo dị thường huyền diệu cảm giác. Khiến gấu ngựa sợ hãi, gấu ngựa chính là linh cổ cảnh dị thú, mặc dù không thể miệng nói tiếng người, nhưng đã có cực cao trí tuệ, nó rốt cục ý thức được, nhân loại trước mắt không phải là nó có khả năng địch. Quay người liền muốn trốn, lúc này, một màn quỷ dị phát sinh rồi, gấu ngựa rõ ràng chạy ra kiếm gãy công kích phạm vi. Nhưng kiếm gãy lại giống như xuyên qua rồi hư không đồng dạng. Làm rơi xuống lúc, vừa vặn bổ vào rồi gấu ngựa trên đầu. Tức khắc, to lớn gấu đầu vỡ toang. Trong nháy mắt mất mạng. Chậc chậc, ta cái này một kiếm có như vậy một chút mùi vị. Tin tưởng rất nhanh liền có thể sáng chế chân chính kiếm chiêu rồi. Tần Phong tâm tình không tệ. Lần này tiên thánh di tích hành trình. Hắn thu hoạch quá lớn rồi, đang sông đáng trước đó, hắn đối mặt loại này cường đại dị thú, chỉ có chạy chối chết phần, mà bây giờ, vẻn vẹn tùy ý một kiếm, liền có thể đem nó đánh giết, coi là thật ngư dược long môn, xưa đâu bằng nay, ai vậy, đi ra cho ta. Đột nhiên, Tần Phong xoay đầu, nhìn hướng phía sau, sư huynh, đừng giết ta. Đừng giết ta, lùm cây run run, một cái sợ hãi rụt rè bóng người cẩn thận đi ra. Đây là một cái thiếu niên, tuổi tác cùng Tần Phong tương tự. Đương nhiên, hình tượng cũng cùng Tần Phong không sai biệt lắm. Đều là quần áo rách rách dưới dưới, một mặt vô cùng bẩn, giống tên ăn mày nhỏ. Tới tới tới đây, Tần Phong vẫy tay, nhếch miệng cười rồi, có thể gặp được đến nhân loại. Nói rõ ràng nơi này cách nhân loại ở lại thành trấn không xa rồi. Hắn rất nhanh liền có thể đi ra ngoài. Sư huynh, người thật lợi hại, cường đại như vậy dị thú đều có thể đánh chết. Thiếu niên nhìn thoáng qua ngã xuống đất gấu ngựa, một mặt hâm mộ, ta mời ngươi ăn tay gấu, ngươi mang ta rời đi cái này phá núi rừng thế nào? Tần Phong lười nhác nói nhảm, trực tiếp khai môn kiến sơn nói, ây, sư huynh, ngươi không có ý định đem gấu to hiến cho võ viện, đổi lấy võ viện ban thưởng sao? Thiếu niên có chút kỳ quái, cái gì võ viện? Tần Phong nghi hoặc. Đi qua một phen đàm luận, hắn rốt cục biết rõ ràng rồi đại khái. Thiếu niên này tên là Cát Nguyên, là Đàn Sơn Võ Viện một tên phổ thông đệ tử. Vào lúc này, Đàn Sơn Võ Viện chính phái đệ tử lên núi săn giết cường đại dị thú. Chỉ cần có thể đem dị thú mang về võ viện, Đàn Sơn Võ Viện đều sẽ cho trọng thưởng. Trước đó, Cát Nguyên đem Tần Phong lầm xem như Đàn Sơn Võ Viện đệ tử rồi. Người chút thực lực ấy chạy vào, không sợ bị dị thú ăn hết à? Tần Phong có chút kỳ quái. Cát Nguyên thực lực cũng không mạnh, liền linh huyết cảnh cũng chưa tới. Chút thực lực ấy nếu là hắn, khẳng định không nghe người khác lắc lư. Tiến đến mạo hiểm, đây là võ viện viện quy, ai cũng không cách nào làm trái. Đàn Sơn Võ Viện tuyển nhận đệ tử tiêu chuẩn rất thấp. Trên cơ bản chỉ cần là cái người sống, bọn họ đều sẽ thu xuống. Nhưng đối đệ tử tính mệnh vậy nhìn rất nhẹ. Thường để đệ tử mạo hiểm vì Võ Viện tìm kiếm phù hồn thảo, huyết linh phủ các loại bảo bối hoặc là săn giết cường đại dị thú. Đệ tử có thể thành công liền ban thưởng một chút công pháp, chỉ điểm tu hành. Nếu như chết ở bên ngoài rồi, cũng không quan trọng, dù sao đệ tử còn nhiều. Cát Nguyên thở dài, hắn tư chất bình thường, căn bản tiến không được cái khác tu hành tông môn. Chỉ có Đàn Sơn Võ Viện chịu thu. Tiến vào Đàn Sơn Võ Viện người đều là giống nhau. Chết thì chết rồi, nếu như có thể hảo vận sống sót, liền có thể giống những võ giả khác đồng dạng, trở thành được người tôn kính cao thủ. Con này gấu nhỏ tặng cho ngươi rồi, lại mời ngươi ăn bữa ngon, một hồi ngươi mang ta ra ngoài. Tần Phong rất hào phóng, hắn hiện tại tầm mắt rất cao, một cái linh cổ cảnh gấu ngựa mà thôi, không cần không quan trọng. Thật cảm tạ sư huynh, ngươi thật sự là ta đại ân nhân. Cát Nguyên đại hỉ, kích động kém chút quỳ xuống rồi. Con này dị thú quá mạnh lớn, toàn thân là bảo, nếu như có thể hiến cho Đàn Sơn Võ Viện, hắn nhất định có thể được đến rất lớn ban thưởng, nói không nhất định lấy trở thành Đàn Sơn Võ Viện hạch tâm đệ tử, sẽ không bao giờ lại bị buộc lấy cầm sinh mệnh mạo hiểm rồi. Đi theo ta, Tần Phong đi trở về đá nồi trước, này lúc đá nồi bên dưới lửa đã tắt. Một nồi bảo huyết bảo thịt bị im lìm quen, hương khí sớm đã xông vào mũi. Hắc hắc, chín mọng rồi, Tần Phong nói to, lập tức thúc đẩy, kẹp lên một khối hỏa sư thịt bỏ vào trong miệng, tức khắc giống như là ngậm rồi một vòng mặt trời vậy. Màu đỏ thần quang xông ra, thơm quá a, đều nhanh đem ta đầu lưỡi hòa tan rồi. Tần Phong say mê, nhấm nháp chất thịt trong suốt. Thần mây màu múa sư thịt, hắn hai mắt nhắm nghiền con ngươi, cảm giác một cỗ linh khí tại thể nội tán loạn. Sau một khắc, hắn giữa mũi miệng giống như có tiểu long ra vào. Đó là một đạo màu đỏ chùm sáng, nguồn gốc từ hỏa sư thần tính tinh hoa. Theo lấy hắn hô hấp mà động, sau đó, tay hắn bên trong chiếc đũa cấp tốc động tác. Đem chảy xuống nồng nước trong suốt bảo thịt không ngừng hướng miệng bên trong đưa đi. Cửa vào tước hóa, quang huy bốn phía, hắn thất khiếu đều đang chảy thần hà. Cát Nguyên có thể tính kiến thức đến rồi cái gì gọi là thiên linh địa bảo. Hắn dính rồi Tần Phong ánh sáng, nếm đến rồi bảo huyết bảo thịt, tức khắc quanh thân ánh sáng bắn ra bốn phía, thể chất thuế biến, loại này tràn ngập linh khí bữa ăn ngon. Đối với hắn loại tu vi này nhỏ yếu người, trợ giúp rõ ràng hơn, nhưng cũng đáng tiếc, lấy thực lực của hắn, ăn không nhiều, nếu không sẽ bị no bảo. Ăn ngon, ăn ngon. Tần Phong một thanh tiếp một thanh, bụng nhỏ trống tròn vo hắn ăn rồi nửa nồi bảo thịt, lại uống xuống rất nhiều canh, bản thân liền đã toàn thân dâng lên ánh sáng, bây giờ thêm chút luyện hóa, quả thực giống như là cương liệt nổ dược bị nhen lửa, toàn thân sáng chói, cùng bốc cháy lên rồi đồng dạng. Lại ăn một khối, không thể lãng phí, hắn còn tại ăn, oanh. Rốt cục, hắn phát sinh rồi biến hóa, linh khí thao thiên, xuyên qua trời cao, kim thuộc tính, mộc thuộc tính, thủy thịt tính, hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính, khổng lồ năm màu linh khí từ hắn huyết nhục bên trong, nhào vào cốt tủy, nhào vào thân thể chỗ sâu nhất, cuối cùng toàn thân không một hạt bụi, giống như thiếu niên tôn thần. Nhìn một bên Cát Nguyên bị hù run lẩy bẩy, không dám tới gần, đột phá rồi Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?